Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3550, Bình Chướng Kiên Cố, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có vị thiên hạ đệ nhị thánh thực lực gần với Khổng Sư mới có loại năng lực này, lấy giả đánh cháo chính mình cũng trong thời gian ngắn, không có phát hiện chẳng qua, hắn dù sao cũng là người thông minh, Thiên Đạo Thư Viện không cách nào điều tra, liền biết nhất định có đồ vật ẩn giấu đi, lại thêm thi thể Trịnh Dương xuất hiện, muốn không phát hiện vấn đề cũng khó khăn cổ thánh. Thật đã chết rồi, đặt mông ngồi dưới đất cốt long nói không ra lời. Thi thể là thật cũng đại biểu thật sự đã chết rồi. Có phải chết thật hay không, còn khó nói, thi thể là thật không có nghĩa là thật sự đã chết. Giống như Dung Hoàng, thi thể đều đã chôn cất tu vi cũng truyền cho Lưu Dương, là chết thật nhưng linh hồn lại bị thần linh tới từ thượng thương cứu đi, không có nghĩa là không cách nào phục sinh. Trương Huyền nói, tu vi đến nhiễm cầu cổ thánh bậc này, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Ngoan nhân vỡ thành xương cốt cũng có thể phục sinh, huống chi nhiễm cầu cổ thánh. Thi thể liền xem như là thật, chỉ cần linh hồn bất diệt cũng không thể xưng tử vong. Cái này, nghe được giải thích như vậy, Long Cốt Thần Thương ánh mắt có chút mê man khôi phục lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên đem Trịnh Dương tỉnh lại, để hắn có loại thực lực này đều hôn mê, nhất định là xảy ra chuyện gì. Ngón tay một chút, một đạo chân khí hòa vào trong cơ thể Trịnh Dương, một lát sau, mới chậm chạp tỉnh lại. Hắn người học sinh này, sức chiến đấu kinh người, ý chí càng là mạnh mẽ đáng sợ, như vậy đều bị làm bất tỉnh, khẳng định là nhận lấy kích thích tâm cảnh xuất hiện kịch liệt chấn động. Lão sư, hơi đỏ mặt Trịnh Dương đi tới trước mặt, nơi này địa cung, đến cùng sư huynh người phát hiện cái gì, sau đó hôn mê bất tỉnh. Ngụy Như Yên nhịn không được hỏi, ta, xoa xoa đầu Trịnh Dương chần chờ một chút hơi đỏ mặt. Ta thấy được quan tài giống như tầng trên, mở ra xem, bên trong chứa thi thể của Khổng Sư. Thi thể Khổng Sư, Trương Huyền nhíu mày, bọn họ nhìn thấy chính là thi thể Trịnh Dương, mà Trịnh Dương nhìn thấy lại là thi thể Khổng Sư. Giữa hai bên có hay không cái gì đó liên hệ? Mặc kệ có liên hệ hay không, có lẽ đều liên quan đến bình chướng trước mắt. Nghĩ một lát Thủy Chung nghĩ mãi mà không rõ Trương Huyền biết nơi này, khẳng định liên quan đến Khổng Sư, hắn bây giờ cách đối phương còn một đoạn nghĩ mãi không rõ cũng rất bình thường, lúc này không nói thêm nữa, ngẩng đầu nhìn về bình chướng to lớn cách đó không xa. Thật muốn có đáp án, khẳng định ở phía sau bình chướng, hiện tại chính là như thế nào mới có thể tiến vào bên trong. Thử một chút, lông mày nâng lên, nắm chặt Long Cốt Thần Thương trong tay quát khẽ một tiếng, đâm tới. Phần phật, trường thương xé rách không gian, đem thiên địa đều phá vỡ, trong tiếng thét gào, đi tới trước mặt bình chướng. Một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn tới, thân thể Trương Huyền cứng đờ, bay ngược ra, sống lưng trùng điệp đâm vào trên vách tường, khuôn mặt trắng bệch khí tức có vẻ hơi phù phiếm. Chỉ thoáng cái liền bị thương không nhẹ, vậy mà không được, Trương Huyền ngạc nhiên, phối hợp với Long Cốt Thần Thương, lúc trước gặp vị thần linh cũng có lực đánh một trận, toàn lực đâm một cái bình chướng bình thường, vậy mà một chút cũng không có hao tổn, ngược lại đem hắn chấn sắp hộc máu. Quá lợi hại đi, bình phong này, đến cùng là cái gì, đáng sợ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân, ta đi thử một chút, ngày đang tấm tắc làm kỳ lạ, thanh âm ngoan nhân trong đầu vang lên. Tốt, Trương Huyền gật đầu, cổ tay khẽ đảo, đem hắn phóng ra. Cái tên này khung xương hoàn chỉnh, lại thêm luyện hóa áo tơi, sức chiến đấu đã có thể so với pha toái hư không sơ kỳ, hắn ra tay, có lẽ thật có thể phá vỡ bình chướng ngay cả mình đều không thể dao động. Cách Trương,